For Alai Trà Chanh Phanatari, Phù Tha Nịnh Mông Trà. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, nhiên biên tập, Chờ Sở Giá Quân, các anh đang theo dõi ai sao? Có phải tên cướp hôm nay vừa tấn công kho bạc ở bờ bên kia không? Sở Giá Quân, đã tiếp cận được chưa? Đồng nghiệp thở dài, sinh viên đại học à, nếu mà tiếp cận được rồi thì chúng tôi còn ở đây theo dõi cái gì? Kỳ Dũng Đào, trên xe đông người quá. Hai người tách ra, dình ở hai phía đông tây đi. Đồng nghiệp, ông cho nhóc sinh viên về đi. Kỳ Dũng Đào, nếu nó không giữ mồm giữ miệng được thì sao? Sở Giá Quân, anh Dũng, em muốn hút thuốc. Kỳ Dũng Đào, đợi chốc nữa đến đầu lọc cũng phải nuốt xuống cho anh. Trong xe chỉ còn hai người bọn họ. Trời rạng sáng, Hứa Phi buồn ngủ đã cuộn mình thiếp đi ở băng ghế sau. Trong cơn mơ, hắn nghe thấy tiếng radio. Khắp nơi đều báo cáo rằng không phát hiện kẻ khả nghi. 7 giờ sáng, xe chở rác chậm chậm lọt vào tầm mắt của bọn họ. Tên cướp vẫn chưa thấy xuất hiện. Kỳ Dũng Đào, cử một xe bám theo, có thể tên đó sẽ cướp xe chở rác. Sở Giá Quân mắt lim dim, gà gật, rốt cuộc ngồi cả đêm rình cái gì thế? Sở Giá Quân, thứ chết tiệt ấy ngâm trong đống rác nhớp nháp cả đêm rồi, là em thì còn lâu em mới thèm. Kỳ Dũng Đào vốn cũng chẳng xem lời hắn nói ra gì, thế nhưng khoảnh khắc Quốc Bộ Đàm, gã bất chợt ngớ người ra. Gã mở cửa xe lao ngay về phía đống rác, ngăn lao công đang dọn rác lại, mở ngay một cái bao tải ra. Một bao tải tiền rơi xuống, bên cạnh cũng lại là một bao tải tiền. Nhưng, đến bao tiền thứ ba, bao tiền thứ tư, thứ năm, thứ sáu bị đè ở bên dưới. Bên trong chứa toàn giấy báo cũ. Hai nhân viên dọn nhà đồng ý cung cấp manh mối. Hai ngày trước khi kho bạc bị cướp, có người đã gọi điện cho họ, muốn họ giúp vận chuyển đồ đạc. Yêu cầu rất kỳ lạ, vào đúng 5 giờ 5 phút chiều, phải đúng giờ có mặt ở bãi rác bên ngoài cổng đông của khu tập thể sông Ái Nha, di chuyển tất cả các bao tải màu xanh xám trên mặt đất, và đưa chúng đến một nhà kho tạm thời nằm ở một bến tàu phía bên kia thành phố, bỏ đồ xuống thì rời đi, không cần bàn giao lại với người ủy thác. Tuy rất kỳ lạ, nhưng lại trả cho họ rất nhiều tiền, phong bì đựng tiền được gửi thẳng đến hòm thư nhà đốc công. Ngẫm lại, tên cướp thảy bao tiền khỏi xe vào lúc 5 giờ 3 phút. Chỉ 2 phút sau, nhân viên dọn nhà đã di chuyển số tiền ấy đi trong tình huống chẳng hay biết gì. Hơn nữa, lộ tuyến còn được tính toán kỹ lưỡng, xe chuyển nhà xuất phát từ văn phòng, đến khu tập thể sông Ái Nha, rồi di chuyển về bến tàu, cả chặng đường đều né khỏi hiện trường gây án. Nhân viên cùng lắm chỉ cảm thấy bờ bên kia hơi ồn ào, chứ chẳng hề hay biết đã xảy ra chuyện gì. Tên này nhảy khỏi chiếc xe khách đang lao vun vút, trở về bãi rác, lúc này bao tải tiền đã được chở đi rồi. Hắn có thể quẳng những bao tải đựng báo cũ đã chuẩn bị sẵn vào đống rác, rồi chồng hai tải tiền thật mang từ trên xe xuống chất lên trên cùng. Cuối cùng là tới bến tàu, xét chênh lệch thời gian, nhân viên vận chuyển hẳn là đã dỡ bao tải tiền xuống theo thỏa thuận. Hắn chỉ việc thong dong chuyển tiền tới một chỗ an toàn khác là có thể tránh được mọi nguy hiểm. Cả quá trình chỉ có một người hành động, đơn thương độc mã. 3 tuần sau, vào một đêm hôm khuya khoát, Kỳ Dũng Đào trở về từ cơ quan. Đồ đạc lẫn túi bị quẳng cả lên sofa, vừa ném lên đã nghe thấy. Á, một tiếng, Kỳ Dũng Đào giật mình thon thót, lập tức nhận ra là Hứa Phi đang ngủ trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Kỳ Dũng Đào chưa thấy gì, đẩy đầu Hứa Phi để cậu ta tiếp tục ngủ, rồi mới sực nhớ, tên nhóc này đáng lẽ phải vào học rồi chứ. Kỳ Dũng Đào, tại sao lại không ở trong trường? Sở Giá Quân, thôi, em đăng ký ngoại trú rồi. Sở Giá Quân bịa chuyện có đầu có đuôi, ví như cả phòng ký túc 8 người có đến 7 người là dân địa phương, bắt nạt người từ nơi khác đến là hắn. Hắn không hiểu tiếng địa phương, giáo viên giảng bài khẩu âm rất nặng, không theo kịp. Trong lúc nói, hắn phát hiện Kỳ Dũng Đào chỉ gật đầu, mắt đã nhắm nghiền lại. Gã mệt quá rồi, khi con người ta bài hoài đến cùng cực, đặt lưng xuống đâu cũng ngủ được. Kỳ Dũng Đào dựa vào sofa thiếp đi, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, về cũng tốt. Sở Giá Quân ngồi xổm trước mặt gã, xác nhận gã thật sự đã ngủ rồi, nụ cười khó nén giãn ra trên khuôn mặt. Kỳ Dũng Đào về rồi, chứng tỏ cuộc điều tra đã kết thúc. Vụ án này rồi cũng giống như những vụ án không có lời giải trước kia, trở thành ẩn số chẳng ai hay biết. hắn dùng thân phận của Hứa Phi đến trường học báo danh, còn lên lớp nghe thử một lượt các môn, nhận ra chẳng hiểu cái mô tê gì, cuối cùng đành phải quẳng 200 cho bạn học để người ta giúp mình điểm danh. Chuyên ngành của Hứa Phi là sinh học, môn giải phẫu có lẽ là môn duy nhất Sở Gia Quân cảm thấy hứng thú trong cả chương trình học. Kỳ Dũng đào ngủ một mạch đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy có người ở kế bên mình đang lục lọi đồ đạc. Gã mở mắt ra, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn thấy Hứa Phi ngồi xổm bên ghế sofa, đang lục lọi túi áo của mình. Hứa Phi thấy gã tỉnh giấc, khẽ cười, anh Dũng, anh ngủ quên bên sofa rồi, em tính kéo anh lên ghế. Kỳ Dũng đào lại nằm xuống, ôm áo khoác tiếp tục ngủ. Sở Giá Quân xác nhận rằng gã không chú ý đến cái ba lô bị mở bung khóa trên sàn nhà, bèn lẳng lặng đá nó ra đằng sau ghế sofa. Hồi nãy, hắn định lục lọi ba lô và túi áo của Kỳ Dũng đào, xem có hồ sơ hay manh mối điều tra nào không, ai dè gã thức giấc. Có vẻ là không mang theo manh mối về rồi. Sở Giá Quân ngồi xổm xuống kéo lại khóa kéo. Vừa kéo xong, một bàn tay từ trên sofa duỗi ra, túm lấy cổ tay hắn. Thoát cái, lưng hắn túa mồ hôi lạnh. Hắn nghe thấy giọng nói ậm ờ của Kỳ Dũng Đào. Kỳ Dũng Đào, em đi ngủ đi. Tối nay anh ngủ sofa. Kỳ Dũng Đào mắt vẫn nhắm, lần mò túi áo khoác ra, đưa cho Sở Giá Quân mấy tờ giấy nhỏ nát. Kỳ Dũng Đào, tiền tiêu vặt đủ không? Dạo gần đây anh bận. Gã tưởng rằng mình đưa tiền cho Hứa Phi, nhưng thực chất lại là 2 tấm vé xem phim đã hết hạn. Sở Giá Quân, anh Dũng, đây là vé xem phim. Kỳ Dũng Đào nửa tỉnh nửa mơ, buông tiếng thở dài. Kỳ Dũng Đào, phim, đi xem đi, Sở Giá Quân, quá hạn rồi. Kỳ Dũng Đào chật vật mở đôi mắt mệt nhoài của mình, cười khổ với hắn, ngày mai dẫn em tới rạp Sao Đỏ. Thứ bảy, cả hai cùng dạo qua trung tâm thương mại. Ở tầng trệt có một nhà hàng kiểu Tây tên Rừng Đen, một suất cà phê và bánh ngọt có giá 10 đồng. Kỳ Dũng Đào kéo Sở Giá Quân vào, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống rồi lấy một suất, gọi cho mình ly nước ấm, giá 1,50 đồng. Kỳ Dũng Đào day huyệt thái dương, ly nước này họ Liệu mà rót vào cái ly bằng vàng rồi bưng lên cho anh. Sở Giá Quân, anh Dũng không ăn sao? Kỳ Dũng Đào, anh ăn cái này làm gì? Gọi cho em đấy. Sở Giá Quân ngậm chiếc thìa điểm tâm, khuôn mặt rất đỗi ngây thơ, không phải anh chê mắc đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Dũng Đào, đợt trước bận quá, định đưa em tới trường báo danh, thế mà rồi hết bận thì em cũng tự xử lý xong hết rồi. Kỳ Dũng Đào, không hòa đồng được với bạn cùng lớp à? Sở Giá Quân, bọn họ bắt nạt người từ nơi khác đến như em. Kỳ Dũng Đào lại gọi một chai coca, đẩy tới trước mặt hắn. Kỳ Dũng Đào, uống coca đi, giờ đăng ký ngoại trú rồi, không ở với lũ chúng nó nữa, mình sống nhà mình. Sở Giá Quân, anh Dũng ơi, em còn muốn ăn cây FC. Kỳ Dũng Đào, anh bán máu nuôi em nha, ông rời con. Hai người họ cùng tới rạp chiếu xem bộ phim Tiếng Súng Núi Than, là phim hình sự, kể về một vài tên cướp chiếm giữ một mỏ than, cuối cùng bị bắn chết. Phụ đề cảnh cuối của phim còn chèn thêm nội dung giáo dục, khuyên răn khán giả không được bước lên con đường tội phạm không làm mà hưởng. Sở Giá Quân, em cảm thấy mấy người đó thực ra cũng bỏ công lao động nhiều phết đấy chứ. Kỳ Dũng Đào, thế chẳng phải càng ngu sao, hùng hục vất vả bao lâu vậy mà cái gì cũng chẳng vét được, còn bị bắn chết. Kỳ Dũng Đào, chả hiểu nổi, chân tay lành lặn không chịu đi làm, lại cứ nhè vào đường ấy mà đi. Lần trước anh bắt được 2 tên cướp tiệm vàng, đều chỉ mới 18, 19 tuổi. Chả hỏi sao bọn nó lại làm việc này, tụi nó bảo vì cần tiền, chẳng vì gì khác. Sở Giá Quân, nhưng có tiền rồi thì muốn cái gì mua cái đó. Ở quầy, một cái đồng hồ nhập khẩu giá những 150, lương 1 tháng lại chỉ được có 70 đồng. Kỳ Dũng Đào, em còn chê anh kiếm được ít đấy là. Sở Giá Quân, anh có thể ngày nào cũng dẫn em tới ăn ở nhà hàng Rừng Đen không? Kỳ Dũng Đào, anh có thể ngày nào cũng ở bên em. Sở Giá Quân không đáp, có lẽ chính hắn cũng cảm thấy lời mà mình buột miệng thốt ra ấy hết sức nực cười. Kỳ Dũng Đào bật cười, chẳng qua giờ thì em một mình rời nhà đi học thôi. Đến lúc về rồi, người nhà còn đấy, ngày nào cũng sẽ có người ở bên em. Sở Giá Quân vẫn nín thinh chẳng đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào tấm lưng gã. Đèn đỏ bên đường chuyển xanh, Kỳ Dũng Đào chìa tay ra sau, kéo hắn lại, khoác vai, cùng dòng người bước ngang dáng chiều nơi phố thị. Chiếc áo khoác da đã lâu ngày không giặt thoang thoảng mùi hôi của khói thuốc. Chẳng dễ ngửi gì cho cam, nhưng Sở Giá Quân đã quen với sự tồn tại của nó. Mùi hương ấy càng lúc càng nồng đượm luẩn quẩn bên người hắn, xâm nhập vào thế giới vốn dĩ ảm đạm không mùi không vị này. Ngoài khu tập thể có một cái chợ đêm, hễ trời sập tối là lại bắt đầu tấp nập. Dọc đường trở về, bọn họ không ngừng bị hàng xóm chặn lại chào hỏi. Có gian hàng bắn bong bóng được đầy người trẻ tuổi vây lấy. Một lượt mà bắn trúng được 20 trái bóng thì sẽ nhận được giải thưởng là băng cassette của Yamaguchi Momoe. Kỳ Dũng Đào muốn thử, nhưng người hàng xóm đi ngang qua đã lập tức vạch trần nghề nghiệp của gã. Ông chủ liền xua tay không chịu để cho gã chơi. Kỳ Dũng Đào lỡ trả tiền rồi, thế là đành phải để cho Hứa Phi chơi hộ. Sở Giá Quân cười hì hì bắn một phát, chật lất. Kỳ Dũng Đào, ngốc thế, ba điểm thẳng một đường, dùng mắt phải để ngắm, nhắm chuẩn ba điểm. Sở Giá Quân, tay lạnh, run, ngắm không chuẩn. Kỳ Dũng Đào nắm lấy tay hắn, đút vào túi áo khoác của mình cho ấm. Bàn tay Sở Giá Quân trong túi áo khoác nghịch ngợm, chọc lét gã. Có hai đồng nghiệp tan sở đi ngang qua sạp súng hơi, kéo Kỳ Dũng Đào đi hút thuốc. Gã để lại một đồng cho Sở Giá Quân chơi, rồi theo đồng nghiệp đến bên bờ sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ liền nói với tên gà mờ này, đưa súng đây, chú lên đạn cho. Ông chủ vừa đưa tay ra liền nghe thấy tiếng. Tành tạch, cậu thanh niên ấy thuần thục lên đạn cho súng hơi, ngắm chuẩn vào bảng bong bóng, liên tục bắn vỡ hơn một nửa số bóng trên bảng. Sở Giá Quân buông súng xuống, cầm cuốn băng cassette lên, nhẹ nhàng quay lưng rời đi. Hắn đứng trước cửa khu tập thể, gọi một chiếc taxi, đi đến nhà hàng đồ Tây của hắn. Vụ một thân một mình cướp kho bạc đã lan truyền khắp giới. Tay đầu đảng, phim nhựa, đã liên lạc với hắn, có mấy tên bằng lòng hợp tác với hắn, là một vố thật lớn. Phim nhựa là tên đầu đảng ở đây, không rõ tên thật là gì. Địa điểm thương lượng giao hẹn tại quán đồ Tây của Sở Giá Quân. Quán đã nghỉ bán, trước cửa có bốn người, ba nam một nữ. Người phụ nữ trung niên mũm mĩm đó chính là phim nhựa, trông không khác gì mấy mụ nội trợ chua ngoa trốn chợ búa, trên dưới 40, mày kẻ đen xì, mặc áo vải màu be. Ba người còn lại vẫn còn trẻ, hẳn là đã kết nghĩa, báo biệt hiệu giang hồ. Trong đó có một người tên Trần Tiểu Hổ, Sở Giá Quân đã từng nghe danh. Ba của Trần Tiểu Hổ là một tên du côn giết người cướp của, trước đây thường gây án ở Trịnh Châu. Hơn nữa còn dắt con theo cho nó mưa dầm thấm đất. Sau khi ba bị xử bắn, Trần Tiểu Hổ tháo chạy đến Sán Đầu. Vốn là vì hâm mộ băng, mặt nạ, hắn đã nhờ người dắt mối để tìm đến Sở Giá Quân, nhưng không thành. Sau đó hắn gia nhập vào một băng nhóm trộm xe, chẳng được bao lâu thì hang ổ bị càn quét, vừa đúng lúc bên Sở Giá Quân cũng xảy ra nội chiến. Sở Giá Quân, sao lần đó lại không thành? Tao thấy mày cũng có vốn trời cho đấy chứ. Nhìn bắp tay này, mặc áo cộc cũng chẳng lạnh. Trần Tiểu Hổ, lần trước tên dắt mối kia không tìm được anh. Từ nhỏ em đã luyện nội công với bố, không biết lạnh. Nếu đại ca muốn học, em sẽ dạy anh. Sở Giá Quân, thôi miễn đi. Nếu thứ nội công này hữu dụng thì phải chắn được cả đạn chứ. Sao còn để bị bắn chết được? Mấy tên xung quanh cười rinh rích, một tên bị Trần Tiểu Hổ đạp ra xa. Trong ba tên này, có vẻ hắn chính là đại ca. Nhưng Trần Tiểu Hổ lại muốn nhận Sở Giá Quân làm đại ca. Trong cái giới này, trộm cắp là loại hèn nhất. Còn thành tích mà được coi là gia trò, giết người cướp của trốn đồng không mông quạnh chỉ xếp hàng bét. Tiếp đến là cướp tàu hỏa, sau nữa là cướp cửa hàng. Phải đến độ đấu súng trực tiếp với cảnh sát, thì mới có thể đưa tên tuổi của mình lên tầm rực rỡ chói lọi trong giang hồ. Sở Giá Quân, chuyện của tao, mày nghe hết rồi. Trần Tiểu Hổ, có nghe rồi. Nhưng em không sợ. Làm đàn em mà dám dành tiền với đại ca thì chết là đáng. Sở Giá Quân, thế những chuyện khác thì sao? Trần Tiểu Hổ, cũng đã nghe rồi. Sở Giá Quân cầm chìa khóa mở cửa, trong nhà hàng tối thui. Hắn đi tới kho thực phẩm ở phía sau, bên trong có một tủ đông nhỏ. Đẩy tủ đông ra, đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng lạnh lẽo không ngừng chớp nháy, rọi sáng những xấp tiền đầy ăm ắp chất bên trong. Hắn thuận tay cầm vài cọc tiền ném cho phim nhựa. Ả đàn bà ấy cầm tiền rời đi. hắn lại ném thêm mấy cọc tiền cho ba tên còn lại, đưa trước cho mỗi tên 5 vạn tệ. Đám bọn họ thường mỗi lần cướp được nhiều lắm là vài 3 ngàn, lần đầu tiên cầm được trên tay nguyên cả cọc tiền lên đến hàng vạn, chẳng biết nhét vào đâu, mắt lập lòe sáng quắc. Trần Tiểu Hồ chẳng hề nhìn ngang ngó dọc, chỉ dán mắt vào Sở Giá Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kho đông lạnh có rèm che, thứ đằng sau đó có lẽ giống như lời đồn đại trong giang hồ. Bọn chúng đợi Sở Giá Quân giao nhiệm vụ, hoặc giảng giải phép tắc, hoặc lại ba cái chuyện xưng huynh gọi đệ cũ xích, thế nhưng Sở Giá Quân lại chỉ phất tay ra lệnh giải tán, dặn tối thứ ba tuần sau lại tập hợp. Trần Tiểu Hồ chắp tay, đại ca còn việc gì cần em giúp không? Sở Giá Quân, đại ca chẳng còn việc gì cần bây giúp cả, đại ca phải quay về xem Momoe đây. Ba người nín thinh một chốc, chẳng biết là tên nào khơi mào ra khoe mẽ bản chất đàn ông trước, tiếp đó bắt đầu tán phét về mấy ngôi sao nữ. Mấy tên thanh niên trai tráng sung sức hồ hởi huyên thiên chẳng dứt. Đèn đột nhiên tắt phụt, bọn chúng giật mình ngẩng đầu lên, mới phát hiện Sở Giá Quân đã rời đi lâu rồi. Trong nhà, Kỳ Dũng Đào đã trở về, tivi thì đang bật, gã đang tưới hoa ngoài ban công. Sở Giá Quân, em về rồi đây, nãy chạy đi mua cuộn băng cassette, tối mình xem đi. Kỳ Dũng Đào, ê, đợi đó, có việc đây này. Kỳ Dũng Đào xoa tay rảo bước tới phòng khách, tâm trạng phiền muộn có vẻ đã dịu bớt phần nào. Gã lấy 2 chai rượu vang từ trong bếp ra, bảo là đồng nghiệp tặng. Kỳ Dũng Đào, em xem coi, trên này toàn chữ tiếng Anh không, anh nhìn chả hiểu gì cả. Đây là rượu gì, uống thế nào, uống nóng hay uống lạnh? Sở Giá Quân, rượu Tây đều uống lạnh hết. Kỳ Dũng Đào, làm sao em biết, em tới sàn nhảy uống rượu rồi đấy hử? Sở Giá Quân, em xem trong băng cassette, người nước ngoài toàn bỏ thêm đá vào uống. Kỳ Dũng Đào cứ nằng nặc bắt hắn phải đọc đống hướng dẫn bằng tiếng Anh đó. Sở Giá Quân cũng có biết gì đâu, chỉ đành phán bừa. Sở Giá Quân, nói là dùng để nấu ăn cũng được. Cứ thế uống luôn cũng được. Kỳ Dũng Đào, còn nồng độ thì sao? Sở Giá Quân, hao hao với bia ấy mà. Kỳ Dũng Đào, đi lấy ly đi. Anh xuống dưới lầu xin ít đá, mình cùng uống thử. Kỳ Dũng Đào xin được ít đá, rót đầy ắp 2 ly thủy tinh to tướng, mỗi người 1 ly. Sở Giá Quân uống thứ này đến phát ngán cả rồi, thấy Kỳ Dũng Đào ngửa đầu nốc cạn cả ly, lòng bắt đầu nhẩm đếm số. Hết ly thứ 3, mặt gã đỏ lên, mắt cũng nhập nhèm. Sở Giá Quân cười, dứt khoát ngửa cổ, một hơi nốc cạn cả ly. Kỳ Dũng Đào nói, Tiểu Phi, em uống chậm thôi, rượu này có hơi. Sở Giá Quân, rượu Tây đều thế đấy, hắn lại rót đầy ly của 2 người, lòng Kỳ Dũng Đào có chút bức bối, chẳng mấy đã say mềm. Sở Giá Quân ngồi xuống đối diện, lặng lẽ cười nhìn gã. Kỳ Dũng Đào gục ra bàn, đai súng của gã vắt trên giá treo đồ trong phòng khách. Sở Giá Quân rút súng ra nhìn ngắm, cây súng này rõ ràng đã rất cũ, nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Mẫu mã này rất dễ bị kẹt nòng. Nghe phong thanh mấy năm tới trang bị của cảnh sát sẽ được cải tiến, chẳng biết sẽ đổi thành mẫu nào. Hắn cầm súng, quay lại bàn phòng khách, đứng sau lưng Kỳ Dũng Đào. Băng cassette chiếu hình sao nữ Nhật Bản mà gã thích nhất, nụ cười dịu dàng như nước, chốc chốc lại biến dạng trên màn chiếu mất màu. Sở Giá Quân chĩa họng súng vào ót Kỳ Dũng Đào, nhẹ nhàng dí sát họng súng lên đó. Kỳ Dũng Đào đột nhiên cất tiếng, giọng say lè nhè. Kỳ Dũng Đào, em đấy à, Tiểu Phi. Ngay lúc đó, Sở Giá Quân bóp cò súng. Đó là phản ứng bản năng của các cơ ngón tay. Đợi đến lúc hắn hoàn hồn, thì cò súng đã được kéo hết cỡ. Tiếng khoang rỗng vang lên rất nhẹ. Kẹt nòng rồi, hắn đặt súng xuống, ngây ngẩn đứng đó hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến khi màn hình tivi nhiễu chằng chịt, tỏa ra ánh sáng lập lòe. Sở Giá Quân lặng lẽ trả mọi thứ về lại chỗ cũ, đảm bảo rằng Kỳ Dũng Đào sẽ không phát hiện ra có người đã động vào chúng. Ở sau lưng, người đàn ông say bí tỉ kia lại khẽ giọng lẩm bẩm, Tiểu Phi, em ngủ chưa? Sở Giá Quân, em đây. Sở Giá Quân quay về bên bàn, đỡ gã lên, dìu vào phòng ngủ. Trần có đôi lời làm nhảm, hôm nay, quốc tế thiếu nhi 1/6, chính là sinh nhật của tiểu sở đó, là sinh nhật của tên cướp lớn mật, giết người không gớm tay. Gây ra bao vụ án chấn động sông Ái Nha. Nhưng trong mắt tôi, Em mãi mãi là một đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ mà anh Dũng luôn mở rộng cửa chờ đón về nhà. Chúc mừng sinh nhật, Sở Giá Quân. Cách chương.